Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong buổi tối chia sẻ Phật Pháp hôm nay, sư ông sẽ giảng cho chúng ta về đề tài Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và trước khi vào thời pháp thoại thì kính mời các huynh đệ và quý Phật tử xem chương trình cùng với Ngài trì tụng một biến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Nam Mô Bhagavate Sattvate Sen Lokita Pradivititaya Buddhaya Bhagavate Tadijatha Buram Buram Buram Siddhara Siddhara Visiddhara Visiddhara Asama Asama Samanta Pavasa Savarana gati gaganai sapapa visidi avikanjadi men Savatata gada sugada para pakana amita bisakuma Mandara bana mahara hara risendarane asidara sidara gaganai sapapa visidi usatni sabi kaza visidi sasara rasami sentonite Sarabhatathagada avalokine sabhatathagada mate satabhamanita bariburane nasaumi varadisite Sarabhatathagada redaja disana disite Midari midari ma midari warirakara samasana visidhi saravakama varana visidhi vradirikate viriviri siddhi vratina vara farari siddhi samara disite mani mani ma mani amani Vimane maha vimane madde madde ma madde tathada buddha kuthe virisiddhi virabhuta buddhi virisiddhi miyayayaya vi Viyaya samara samara safara safara sarafa buddha disana disite siddhi siddhi warire warire ma warire ya warire wai Sajagabe Vijajagabe Vajizasi Valagabe Vajizo Nagate Vajizo Nabave Vajizasambave Vajizo Ina Vajiram Vafadimama Sariram Sarafatatafanen Takara viri viri siddhi sarava parimi satta sarava gate uri siddhi sarava tathagada satsame sama safa satsante sava tathagada ma safa radisite Sattiza, Sattiza, Buddhiza, Buddhiza, Vi Buddhiza, Vi Buddhiza, Bodhaza, Bodhaza, Vi Bodhaza, Vi Bodhaza, Mokaza, Mokaza, Vi Mokaza, Vi Mokaza, Siddhara, Visiddhara, Visiddhara, Samenta, Tadvire, Mokaza, Samendara, Samere, Siddhi, Sarafa, Tathagada, Samara, Ridaza, Disana, Disite, Midari, Midari, Maha, Midara, Mangdara, Bana, Disite, Savan. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa các Phật tử cùng tất cả các vị nghe chương trình live stream bữa nay. Hôm nay thầy sẽ giảng về cái chủ đề là Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hồi thở thầy mới tu á, từ hồi mà đọc biết đọc sách cỡ chừng mười mấy tuổi cho đến khi đi tu chưa đầy 20 tuổi, mà cho đến cỡ cũng 10 năm sau, nghĩa là trong thời gian nó đọc vô số số sách, vô số kinh điển, nhưng mà chưa được nghe Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Rồi có một lúc đó, kể cách nay cũng là gần 60 năm, được nghe Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh lớn, Kinh A Di Đà, Đại A Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh chánh về tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Mà khi đó thầy chỉ nghe được mấy câu thôi. Đại khái thì bây giờ dở ra cái kinh này thì mới thấy mấy cái câu ở trong kinh này nó như thế này đó. Bộ kinh này nó là rất là xưa. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái kinh này cũng là dịch rất là xưa. Bởi vì cái bản dịch đầu tiên là của ông Đoàn Trung Còn. Dịch vào năm 1940 mấy lần. Nhưng mà cái xuất bản này là 1963. Cái 63 bây giờ là mấy chục năm rồi. Mà cái cuốn kinh nguyên vẹn nó còn ở đây. Sau này thì nó có nhiều cái bản dịch. Có thể là nó rõ ràng hơn. Nhưng mà cái bản kinh này là thầy đọc đầu tiên. Và đến bây giờ nó cũng còn, nó cũ nát như thế này đây. Mà lúc đó thì thầy lúc đầu mà mới nghe đó thì chỉ nghe được mấy cái câu như thế này. Thầy đọc đây là nó còn bàn ở trong cái văn Hán Nôm, văn chữ Nho đó. Thượng phẩm thượng sanh giả, bất tắc thọ trì, đọc tụng phương đẳng kinh điển thiện, giải nghĩa thú ư đệ nhất nghĩa. Tâm bất kinh động, thâm tín nhân quả, bất bán đại thừa, dĩ thử công đức, hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc quốc. Hành giả thử hạnh giả, mạng dục chung thời, A-di-đà Phật, giữ quan thế âm, đại thí chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc vi nhiễu, trì thử kim đài, chí hành giả tiền, tâm ngôn, pháp tử, nhữ hành giả thừa, giải đệ nhất nghĩa, thị cố ngã kim, lai nghinh tiếp ngữ. Thật sự thì bây giờ đọc mà, nếu mà chẳng những người mà không chưa có học chữ chữ Nho mà giả tí học rồi, nhưng mà trong cái sự không quen đọc về cái văn Nho thì thật sự cũng không hiểu gì hết, chẳng mà rất khó hiểu. Bây giờ thầy để thầy đọc lại cái nhân duyên mà dịch cái kinh này, cái nhân duyên mà Đức Phật nói kinh này, để chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Phải đọc bằng cái thầy đọc là cái bản dịch này là bản dịch nó cũng xưa nhất, do cụ Đoàn Trung Còn đã dịch. Hồi thở còn trẻ, thầy cũng có gặp ông cụ dịch kinh này. Ông cũng là rất vĩ đại. Hồi đó thầy mới biết làm thơ, có đem một tập thơ Dạ, ông để bán hồi đó đi lang thang, còn trẻ nít kiếm tiền, ông nói tôi không có in thơ, không có xuất bản thơ. Làm thầy cũng mắc cỡ mắc hứng, mà thật ra thơ của mình hồi đó cũng là thơ, nó thuộc về thơ con cóc thôi chứ thực sự nó cũng chả có cái gì. Nhưng mà cái nhân duyên đầu tiên mà gặp một cái nhà học Phật vĩ đại như vậy mà mình lại rau bán thơ thì thật sự nó cũng là một cái chuyện lạ. Cái bản dịch sau này thì nó có rất nhiều bản dịch về kinh Vô Lượng Thọ này, nhưng mà cái bản dịch này là cái bản dịch đầu tiên mà thầy đọc, mà cũng là một cái bản dịch ngước lên trên đi, mà là một cái bản dịch mà nó hiếm có, hiếm hoi đó, mà bây giờ nó còn lại, nghĩa là trong rất nhiều năm, nghĩa là kể là dịch từ năm 1941 mà cái kỳ xuất bản cuốn này là 1963. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, tức là cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tôi nghe như vậy, một lúc ấy Đức Phật trụ tại trong núi Kỳ Xà Quật, gần thành Vương Xá, cùng với các vị đại tỳ kheo 1.250 người, 32.000 vị Bồ Tát, mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử là đứng đầu, thượng thủ. Lúc ấy ở Đại Thành Vương Xá có một vị Thái tử tên là A Xà Thế. Có một oán thù trước khi sanh ra, tức là vị này hồi xưa là nó là một vị oán với vị vua đó. Sau này có cơ hội để rồi mình sẽ nói cái tích đó. Nghe theo lời xúi dục của người bạn độc ác là Đề Bà Độc Đa, bác phụ vương là Tằng Bà Sa La, cầm tại trong nhà bãi lớp, cấm các bầy tôi, không một người nào được vô. Vua Xà Thế là tức là thời của Đức Phật đó, là ông gọi là ông muốn giết ông vua, muốn hại bà mẹ, nghĩa là bắt vua giam vào, bắt vua cha đó để cướp ngôi đó. Là cái thời của Đức Phật đó. Quốc Thái Phu Nhân là bà Vi Đề Hy, Vadasi, có nghĩa là tư duy. Chánh cung của vua, tức là mẹ của Thái tử, vì lòng cung kính Đức Vua nên tắm gội sạch sẽ, lấy bơ và đường trộn bột trát vào mình và đeo trong những hạt ngọc đựng nước bồ đào, tức là nước nho, đem dâng lên cho vua. Với vua bị giam, cho nên bà bư lấy bột làm dẻo, bà bư trát, có lẽ là trát trong cái áo lót hay sao, đem để là cho vua và đựng nước trong cái hộp ngọc. Lúc ấy Đức Vua ăn bột, uống nước, xin nước lạnh uống súc miệng. Súc miệng rồi chắp tay cung kính, giai mặt qua núi Kỳ Xà Quạt từ xa đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của tôi, xin khởi lòng từ bi trao cho tôi 8 điều giới luật. Nghĩa là lúc đó ổng buồn khổ mà ổng muốn xin mời ông Mục Kiền Liên để đến để thọ giới bất quan trai đó. Ở tức là ông ở trong ngục, vua Xà Thế đó. Lúc ấy Ngài Mục Kiền Liên bay một cách mau lẹ như con diều đến tận chỗ vua. Rồi hằng ngày như vậy đem 8 giới luật trao cho vua, Đức Thế Tôn cũng sai vị tôn giả Phú Lộ Na thuyết pháp cho vua nghe. Trong thời gian ấy trải qua 3 lần 7 ngày, vua nhờ ăn bột đường và nghe pháp nên nhan sắc tươi tỉnh hòa vui. Lúc ấy A Xà Thế hỏi người coi cửa rằng: Vua cha tới nay vẫn còn sống hay sao? Ngự coi cửa bèn tâu: Đại vương, quốc thái phu nhân Trác Bột và Đường Vô Mình và đựng nước vô hột ngọc đeo đựng tên đem cho vua cha dùng. Lại có vị Sa Môn là Mục Kiền Liên và ngài Phú Lầu Na từ trên khâm đáp xuống thuyết pháp cho vua nghe, chẳng có thể ngăn cấm đặn. A Xà Thế nghe mấy lời ấy rồi phát giận mẹ mình, nói rằng: Mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc, còn bọn ác nhân Sa Môn dùng thuật phù chú quyến hoặc làm cho ác vương này lâu ngày chẳng chết. Cái trong lịch sử cũng nói là thời của vua A Xà Thế đó là cướp ngôi của Tằng Bà Sa La, nó cũng có cái sự đó, thì nó cũng là ở trong kinh Phật, và đồng thời với cái thời đó nó cũng là một sự chấn động lớn, nghĩa là bởi vì thời đó là cái thời nó cái con người nó còn hiền thiện, còn có gần gũi với thánh hiền, nhưng mà một cái vị vua như vậy thì thực sự cũng rất ít có. Nói rồi tức thì cầm gươm bán muốn hại mẹ mình. Lúc ấy có một vị đại thần tên là Nguyệt Quang, người thông minh đa trí, cùng với kỳ bà làm lễ vua A Xà Thế. Lúc đó là ông cướp ngôi vua, ông lên ông làm vua rồi đó. Và tâu rằng: Đại vương, thần nghe trong kinh Tỳ Bà Tỳ Đà La Luận nói rằng từ kiếp băng xa tới nay có những ác vương vì cớ ham muốn quốc vị, lầm tham quốc vị, có tới 18.000 người sát hại cha của mình, chớ chưa từng nghe có người nào vô đạo là hại mẹ. Nay vua làm chuyện sát nghịch ấy nhờ danh dòng sát lị ấy là dòng Chiên Đà La, hạng người tàn ác tồi tệ nhất ở Ấn Độ. Chúng tôi chẳng nên ở đây nữa. Hai vị đại thần nói câu đó rồi đưa tay áp che lấy gươm của vua, bước lùi mà đi. A Xà Thế hoảng hốt sợ sệt bảo kỳ bà rằng: Nhà ngươi chẳng vì ta hay sao? Đại vương phải cẩn thận. Nghĩa là ông kỳ bà ông nói đại vương phải cẩn thận, đừng hại mẹ. Bỏ thanh gươm thôi không hại mẹ, nhưng quyền chỉ cho nội quan để bà trong thâm cung mà đóng cửa cầm lại không cho ra ngoài nữa. Tức là ông không đi giết mẹ, nhưng mà ông giam bà mẹ lại trong cung. Khi ấy bà Vi Đề Hy bị giam cầm ưu sầu tiều tụy, giai mạc về núi Kỳ Xà Quật, từ xa làm lễ Phật và bạch như vậy. Ở trong Phật giáo nó có vô số cái sự tích, nhưng mà cái sự tích này là một cái sự tích nó chấn động, nó rất quan trọng, bởi vì nhờ cái sự tích này mà mới có cái kinh Tịnh Độ, mới có phát huy ra cái kinh Vô Lượng Thọ này, và cũng ở trong tất cả, nghĩa là có hàng triệu hàng tỷ người niệm Phật đều muốn biết cái lịch sử này, muốn biết cái lịch sử mà nó Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ này. Như Lai Thế Tôn ở lúc ban xưa, ngài chẳng thường sai A Nan lại yên ủi hỏi thăm tôi. Nay tôi ưu sầu, Thế Tôn ngài oai trọng, nhưng không do đâu mà thấy đặng ngài. Xin ngài sai Mục Kiền Liên, Tôn Giả và A Nan lại đây cho tôi được thấy. Nói câu ấy rồi trong lòng bùi ngùi, xa nước mắt xuống như mưa, từ xa giai đầu về hướng Phật làm lễ. Trong giây phút bà chưa kịp cắt đầu lên, Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Quật Biết lòng nghĩ của bà Vi Đề Hy liền sai Đại Mục Kiền Liên cùng với A Nan từ trên không mà lại. Đức Phật từ núi Kỳ Xà Quạt lặn tới vương cung hiện ra. Nghĩa là lúc đó bà Vi Đề Hy bà ở trong cung và lòng buồn khổ, nghĩa là bà xin được gặp Đức Mục Kiền Liên và Đức A Nan đến để an ủi và dạy pháp để bà tu học. Nhưng mà Đức Phật nghe cảm động và Đức Phật cũng hiện ra. Khi ấy bà Vi Đề Hy làm lễ xăm ngước đầu lên, ngó thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, mình màu vàng tía ngồi trên tòa sen báo, năm cánh Mục Kiền Liên chầu phía tả, A Nan chầu phía hữu, lại có chư thiên đế thích, Phạm Vương và bốn vị thiên vương hộ thế. Ở trong hư không, rải thiên hoa xuống khắp cả như mưa và cúng dường. Bà Vi Đề Hy thấy Đức Phật Thế Tôn liền dứt bỏ chuỗi ngọc của mình, vang mình xuống đất, khóc la, giai về Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, đời trước tôi có tội gì mà sanh ra đứa con độc ác ấy? Thế Tôn lại có những nhân duyên gì mà cùng làm bà con với Đề Bà Đạt Đa? Dạ, xin Đức Thế Tôn nói rộng cho tôi biết cõi nào không có sự ưu sầu, phiền não, đặng tôi vãng sanh về đó. Chớ tôi ưa ở chốn thi Diêm Phù Đề, chẳng ưa ở chốn Diêm Phù Đề này. Là cảnh đời trượt ác này, cõi đất trượt ác này, đầy những địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhiều sự chẳng lành. Tu lại nguyện đời vị lai của tôi chẳng nghe tiếng dữ, chẳng thấy người dữ. Nay tôi cúi đầu chắp tay quỳ gối xuống đất, giai về Thế Tôn cầu xin sám hối. Dạ xin Đức Thế Tôn Phật Nhật dạy cho tôi quán tưởng cõi nghiệp thanh tịnh, tức là cõi tịnh độ. Khi ấy Đức Thế Tôn phóng quang ở giữa chân mài ra, màu vàng của hào quang rọi khắp vô lượng thế giới mười phương. Trở về đậu lại trên đỉnh đầu của Phật, quá đài vàng hình như núi Tu Di, các cõi tịnh diệu của chư Phật mười phương đều ở trong đó hiện ra. Hoặc có quốc độ là bãi báo hiệp thành, lại có quốc độ toàn là hoa sen, lại có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như tấm kiến pha lê, các quốc độ mười phương đều hiện ra ở trong đó. Có vô lượng chư Phật quốc độ nghiêm tịnh hiển minh, coi đẹp như vậy khiến cho bà Vi Đề Hy xem thấy. Rồi đó bà Vi Đề Hy bạch Phật rằng: Thế Tôn, những Phật độ đó tuy vẫn thanh tịnh, đều có vẻ quang minh, nhưng tôi nay muốn sanh tại nơi A Di Đà Phật là thế giới cực lạc. Dạ, xin Thế Tôn dạy tôi suy nghĩ, dạy tôi chánh thọ, tức là thiền định. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười, có hào quang năm màu từ trong miệng Phật hiện ra, thải thải sáng soi nơi đảnh đầu vua Tằng Bà Sa La. Lúc ấy đức vua tuy bị cầm ở trong nhà tối, nhưng tâm nhãn không bị che lấp, có thể từ xa ngó thấy Đức Thế Tôn cúi đầu làm lễ, tự nhiên tăng tấn thành bậc A Na Hàm. Đó là lúc mà Đức Phật nói pháp cho bà Vi Đề Hy đó, thì vua ở trong ngục. Nhưng mà ông từ xa ông có thể thấy được, ông bởi vì trí thành quá có thể thấy được Đức Phật thuyết pháp. Và ông tự nhiên ông tăng tấn thành A Na Hàm. Đây là cái lần thứ ba. Thứ nhất mà ông gặp Phật thì chứng quả Thu Đà Hoàng. Sau này chứng quả Tư Đà Hàm, bây giờ nghe đảnh lễ Đức Phật lần thứ ba thì chứng quả A Na Hàm. Lúc ấy Đức Thế Tôn nghe Thế Tôn phán với bà Vi Đề Hy rằng: Nay nhà ngư có biết chăng Đức Phật A Di Đà cách đây chẳng xa, Nhà ngươi nên hệ niệm quán tưởng nước ấy cho chính thì tu thành tịnh nghiệp. Nay ta thuyết rộng các lẽ, thí dụ cho nhà ngươi nghe cũng khiến cho hết thảy những kẻ phàm phu đời sau muốn tu tịnh nghiệp đặng sanh về Tây phương cực lạc quốc độ, muốn sanh về nước ấy nên tu ba phước sau đây. Hồi xưa mà tôi mới tu đâu được 5-10 năm gì đó thì chỉ nghe ba cái câu phía sau đây thôi, mà thật sự cái lòng nó rất là nao nức, nó rất là hoan hỷ. Và rồi sau này rất là lâu mới được đọc cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ này. Và lúc đó thật sự còn trẻ nhưng mà tôi cũng biết rất là quan trọng. Cái sự quan trọng đến mức mà mình hồi trước tôi có đọc vô số những lịch sử trên thế giới và vô số lịch sử của Thánh Hiền. Nhưng mà chưa có một cái lịch sử nào mà mình nghĩ nó quan trọng đến cái mức mà làm cho tất cả chúng sinh được cái phước lành lớn lao, có thể thoát ly sanh tử. Cho nên khi mà nghe được cái kinh này, lòng nó rung động, nó đổ mồ hôi, mà nó tự nhiên trong người nó có một cái điều rất là lạ. Cho nên từ đó mình mới sau bước gẫm nghĩ là biết là có cái duyên với tịnh độ. Nghĩa là mình có cái duyên với tịnh độ, có cái duyên với Phật, cho nên nó có một cảm xúc. Thành người ta có một cái duyên gì đó thì tự nhiên cũng như một người nào mà có cái duyên gì đó thì tự nhiên mình cảm xúc. Và với một bộ kinh cũng như hồi bà cô này bà nói ở đi kinh hành ở trên Sài Gòn ở trong mùa hạ mà đi ngon liếc nhìn thấy cái chữ Bát Nhã Ba La Mật là trong lòng nó nôn nao lắm, mà sau đó muốn làm sao mà có một bộ Bát Nhã Ba La Mật. Sau đó thì có cái ông đó, ông đem ông cúng ngộ Bát Nhã Ba La Mật, nên là 26 cuốn. Giờ cô xem hết 26 cuốn đó bằng cái đèn dầu đó, thật sự là kinh khủng. Mỗi đêm mà ngồi 5-6 tiếng hồ với cái đèn dầu nhỏ nhỏ mà xem hết 26 cuốn Bát Nhã Ba La Mật thì chúng ta thử tưởng tượng. Hồi xưa không thua gì hồi xưa mà còn nhỏ mà tôi xem kinh Dịch Lý hay là xem có cái bộ sách lớn. Cho nên chúng ta thấy cái sự tu học nó ghê lắm, chứ không phải đơn giản. Cho nên những người mà tu học là những người nó phải có căn lành, nó thuộc về so với, nếu mà thực sự so với sự nghiên cứu của những nhà khoa học hay là những cái người mà họ nghiên cứu những cái triết lý lớn đó, nghĩa là mình còn có thể già dặn hơn, mình còn có thể có một sự kiên nhẫn vĩ đại hơn. Cái thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng thành chẳng giết hại, sanh mạng tu 10 nghiệp lành. Đó. Hồi đó là cái lúc mà đọc cái này đó, là để thử, lúc đó chưa có cái bản mà dịch này, mình phải đọc qua cái bài mà bằng cái văn nho đó. Này, để tôi tra cái đó. Bây giờ thầy đọc cái này, thầy cũng nhớ lại cái thời kỳ mà mình mới tu học, mình được gặp cái kinh điển này bằng cái cách nào. Bởi vì cái này là cái chữ nho. Ở đây cái này nó có cái bản cũ này là nó một cái đầu tiên là chữ nho âm, rồi sau là chữ Việt. Nhược hữu chúng sanh, nguyện sanh bỉ quốc, phát tâm chúng tâm, tức tiện vãng sanh. Thà đáng vi tam, nhất giả chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả phát nguyện hồi hướng tâm. Cụ chư tâm giả tác sanh bỉ quốc, phục hữu tâm chủng chúng sanh, đương đắc vãng sanh, hà đảng vi tam. Nhất giả từ tâm bất sát, nhị giả cụ chư giới hạnh, tam giả tụng chư đại thừa phương đảng kinh điển, tam giả tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc, cụ thử công đức, nhất thiết nải chí nhất nhật tức đắc vãng sanh. Hồi đó đọc là đọc thuộc lòng luôn, đọc mà nó vừng mừng vui. Cũng giống như là cái người mà họ học võ mà họ biết được một cái bài thiệu, một cái bài đó là cái bí quyết. Hoặc là mình một nhà toán học mà hiểu được một cái công thức lớn của nhà khoa học. Nghĩa là nó mừng vui dữ lắm. Cho nên mình biết là mình có cái duyên lành, cái căn tu nó như thế đó. Cho nên Thầy mong rằng tất cả các Phật tử mà nghe trong cái kinh này, nếu mà có cái duyên thì mình nhân đây mình cũng phát cái tâm là hy hữu. Bởi vì không phải là kiếp này mà mình chưa được nghe, mà mình đã từ hồi mình có cái sinh mạng đến giờ, nghĩa là từ hồi trước khi mà có quả đất đến giờ, trước khi mà có vũ trụ, thì mình cũng đã có cái thân, có khi bò bay mái cửa, vi tế côn trùng, rồi có khi tới làm chim chóc, có khi làm ma quỷ, có khi làm người vô lượng tỷ tỷ, hàng tỷ tỷ vô lượng thân. Chưa có bao giờ mà mình nghe, ngay cả nhiều khi tên Phật còn khó nghe. Chứ đừng có nói là nghe kinh, mà nghe kinh vô lượng nhưng mà rất khó nghe cái kinh này. Bởi vì khi mình nghe như thế này, tức là mình đã có duyên trước sau gì mình cũng được gặp Đức Phật, cũng có đến được cái thế giới cực lạc, và mình có vô số bạn chư thượng thiện nhân của hội nhất xứ. Xà Thế nghe mấy lời ấy rồi phát giác, phát giận mẹ mình, nói rằng mẹ ta là giặc đó, chứ tức là cái đoạn hồi nãy đó, làm bạn với giặc tức là vua cha của ông á. Còn bạn ác nhân Sa Môn dùng thuật phù chú để làm cho ác vương này chẳng chết, rồi ông mới cầm gươm ông đến ông hại mẹ. Nhưng mà khi mà có cái vị đại thần tên là Nguyệt Quang đó, và ông Kỳ Bà làm lễ vua và nói rằng từ hồi sơ khai đến giờ thì nó có tới 18.000 người, nghĩa là vì tranh quyền, ham nghĩa là quyền lực mà giết cha, nhưng mà chưa có người nào mà giết mẹ. Cho nên xin nghĩa là đại vương đừng có làm việc như thế. Và mấy ông đó muốn đi trở lui, tức là bỏ cái quan chức mà trở về vườn. Cái tinh thần nó như vậy đó. Vua A Xà Thế nghe câu ấy rồi sám hối cầu cứu, tức thì bỏ thanh gươm xuống, tức là không còn giết cha nữa. Đó khi đó là bà Vi Đề Hy bị giam cầm, ưu sầu tiêu tụy, giai mạc về núi Kỳ Xà Quạt, từ xa lễ Phật và bạch với Phật là Như Lai Thế Tôn lúc xưa ngài vẫn thường sai A Nan và Mục Kiền Liên đến nói pháp cho con nghe, nhưng bây giờ con đã ở trong tù ngục trong như thế này, xin Đức Thế Tôn thương xót và khiến cho A Nan với Mục Kiền Liên nghĩa là đến để thăm con, an ủi con. Đại khái thì ngài thì bà xin như vậy đó. Nói câu ấy rồi trong lòng bùi ngùi, xa nước mắt xuống như mưa, từ xa hướng về Phật làm lễ. Trong giây phút bà chưa kịp cắt đầu lên, Đức Thế Tôn từ Kỳ Xà Quạt biết lầm nghĩ tưởng của bà, liền sai Mục Kiền Liên cùng với A Nan trên không mà lại. Đức Phật từ núi Kỳ Xà Phật và đến hiện ra trước bà. Và trong lúc mà Đức Phật hiện ra thì có các cõi trời như là chư thiên đế thích hay là Phạm Vương và vô số những cái thiên long bát bộ cũng đến và rải qua cúng dường như thế đó. Thì bà mới nói rằng Thế Tôn, đời trước tôi có tội gì mà sanh ra đứa con độc ác ấy? Thế Tôn lại có những phước nhân duyên gì cùng làm bà con với Đề Bà Đạt Đa. Xin Đức Thế Tôn nói rộng cho tôi biết cõi nào không có sự ưu sầu phiền não. Để cho bà muốn sanh về những cái cõi đó, vậy cũng như chán, cũng giống như mình sống trong một đất nước mà nó quá khổ, thì mình muốn đi đến một đất nước nào mà để tránh cái khổ đó. Hay là mình sống trong một cái vùng nghèo đói quá, mà mình làm ăn thì mình muốn đi tìm một cái nơi nào mà dễ sinh sống. Hay là đến một cái nơi đô thành để mà làm ăn này kia. Đại khái là mình chán cái chỗ sống mà nó quá khổ, quá cực đó. Thì cái người, thì bà Vi Đề Hy này cũng vậy, bà thấy khắp cái cõi Ta Bà này nó cực khổ quá. Nào là sanh lão bệnh tử, nào là cái phiền muộn phiền não, nghĩa là đầy đủ tất cả những cái ngũ trược ác thế, như kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, tất cả cái gì nó cũng dơ xấu hết cả. Cho nên trên cái vũ trụ này có thế giới nào mà nó tốt đẹp hơn không? Nhờ Đức Thế Tôn chỉ cho con, để mà cho con đến đó, để con được không có khổ. Khi ấy Đức Thế Tôn phóng quang ở giữa chân mày màu vàng hào quang khắp vô lượng thế giới. Trở về đậu lại nơi đỉnh đầu của Phật quá. Đài vàng hình như núi Tu Di, các quả tịnh diệu của Phật, mười phương đều ở trong đó hiện ra, hoặc có quốc độ là bãi báo hiệp thành, lại có quốc độ là hoa sen, lại có quốc độ là tự tại thiên cung, lại có quốc độ là pha lê, vân vân. Thế Tôn, những Phật độ đó tuy vẫn thanh tịnh đều có quang minh, nhưng tôi nay muốn sanh nơi A-di-đà Phật, thế giới cực lạc, xin Thế Tôn dạy tôi suy nghĩ thành đạo thiền định. Bây giờ mấy con nghe rõ cái đó thầy nói không? Một khúc như vậy giờ lặp lại được không? Khúc này là khúc dễ nhất. Nghĩa là giống như một cái chuyện đời xưa thôi chứ không có gì. Tâm lặp lại được không? Lặp lại cái đầu mà cái sự tích của bà Vi Đề Hy này nè. Thật sự hồi nhỏ mình ở trong lớp thầy không kể làm sao nghe vậy chứ đâu có gì. Nó khó là ví dụ chẳng hạn như mình học tiếng Anh mà ta nói câu chuyện mình tiếng Anh, mình kể lại rất khó. Hay là tiếng Pháp, còn cái tiếng Việt thì ta kể chuyện đời xưa mình nghe một lần mình biết cái gì. Kể lại đi. Để thầy coi thử thầy nói nó có mắc công. Nói thử thử. Khi vua Sở Thế phát hiện nhà vua sao mà chưa chết, cho nên mới hỏi người hầu sao mà vua tới nay mà chưa chết. Thì có một người hầu mới nói là do nhà phu nhân đem thức ăn và nước uống tới, sữa tới, và do đệ tử của Đức Phật đến cháu quá cho nên ngài chưa chết. Và lúc đó ngài vua Ai Sợ Bà Thế mới đem mẹ ra tính giết. Nhưng có một người hầu cận với ngài vua mới can ngăn không cho giết mẹ. Nhớ tới đó. Rồi lúc đó Hả? nghĩa là cả 4.5. Nhớ cái khúc sau rồi, đọc lại khúc sau là muốn giảng sanh xin dạy học hai gì ba đức gì đó. Cái này á, là bởi vì mình nghe cái này bây giờ nói là nó rất dễ thôi, nhưng mà lần lần đến khi mà nói đến cõi Phật, rồi khi nói tới cái tướng Phật, rồi tướng Đức Phật Di Đà, rồi tất cả nó rất là, cho nên phải chú ý. Bởi vì thầy cũng chỉ giảng được một lần thôi, và trong đời mình có thể là nhiều khi mình cũng nghe một lần thôi. Và nhưng mà dù mình nghe một lần hay là chưa nghe thì chắc trước sau gì mình cũng phải nghe. Ở trong sanh tử có thể là mình lặng đi, mình quên mất, rồi 10 kiếp sau hoặc là 1.000 kiếp sau mình có cái duyên mình lại tu lại nghe nữa. Còn nếu mà mình nghe, mình nhớ rồi này kia và mình đi sâu vào, sau này mình nghiên cứu, mình coi lại hết toàn bộ cái sự tích, cái bản kinh này, thì tức là trong kiếp này mình có chắc có cái duyên để đến với Đức Phật. Bởi vì cái này nó khởi đầu cho vô lượng chúng sanh trong 10 phương mà được thoát ly khổ hải, và nó khởi đầu cho một cái pháp môn lớn, nghĩa là một trong hai pháp môn thiền và tịnh của Tịnh độ. Và nhất là sau này trong tập này mình sẽ biết cái tướng của Đức Phật thật sự nó là bao nhiêu, tướng của Đức Bồ Tát Quan Âm là bao nhiêu, cái cõi nước cực lạc như thế nào, thì nó khó bằng 100 lần cái sự tích này. Chính thầy bây giờ thầy nhớ còn không nổi, nhưng mà đại khái thì chẳng hạn như Đức Bồ Tát Quan Âm cao 62 ức hàng ngàn xa cho tuần, mỗi hầu quang, mỗi chi tiết, nó vô lượng, nghĩa là cái diễn tả phía sau thì làm sao mình nhớ được. Đó. Cho nên mình phải nhớ, bởi vì cái chỗ cũng giống như bây giờ mà mình muốn đi qua bên Âu Châu, bên Trung Đông hay là bên Mỹ để mình học vào một cái trường nào đó, thì mình phải biết đại khái. Chẳng những là mình biết những cái trường đó dạy gì, mà mình cũng phải biết cái vị trí và những vị thầy và cái danh tiếng và cái sử của cái trường đó như thế nào, mình mới yên tâm được, và cái đường đi nếu bước mình yên tâm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình muốn học một trường danh tiếng như trường Harvard hoặc là trường Cambridge ở bên Anh, hoặc là nhiều cái trường như thế, thì mình thì phải tìm hiểu. Trước hết mình phải tìm hiểu, cho ngay cả cho con cháu mình cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu. Bắt đầu mình có thể là cái chương trình đó mình học có thể hy vọng được không, và mình có đủ tiền để mà trả nó không, hoặc là mình đi sao bao nhiêu năm mình phải biết. Đó là cái chuyện đó, nó chỉ là bằng một cái phần nhỏ thôi của cái kiếp người, của cái sự mà giảng sanh hay là mình để mà thoát ly cái sanh tử. Còn khá hơn nữa là mình muốn lên trên sao quả hay mình muốn lên trên mặt trăng, thì người ta phải tốn rất nhiều công phu. Nghĩa là người ta có cả một cái chương trình nghiên cứu có hàng ngàn tỷ đô la vậy mà, và vô số những nhà khoa học, và mấy chục năm vậy, rồi người ta mới có thể chế ra, nghĩa là những cái máy móc hay là những cái để mà đi tới đó được. Còn mình vậy, mình học Phật á, mình phải có một cái chiều sâu, một chí lớn. Chứ còn nếu mà mình cái đầu óc mình nó non nớt quá tầm thường thì thật sự mình đi qua Campuchia còn chưa được. Thật sự sát ranh giới này với Lào mà mình không biết đường nào mà để chạy qua chạy lại. Cho nên mình phải có ý thức rất rõ ràng. Bà Vi Đề Hy, Đức Thế Tôn phóng hào quang ở giữa chân mày, màu vàng của hào quang rọi khắp vô lượng thế giới mười phương, trở về đậu lại nơi đảnh đầu của Phật. Quá đài vàng hình như núi Tu Di, các cõi tịnh diệu của chư Phật mười phương đều ở trong đó hiện ra, hoặc có quốc độ là bãi báo hiệp thành, lại có quốc độ là hoa sen, lại có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như tấm kiến pha lê, các quốc độ mười phương đều hiện ra trong đó. Vô lượng chư Phật quốc độ nghiêm tịnh hiển minh coi đẹp như vậy khiến cho bà Vi Đề Hy xem thấy rồi đó. Bà Vi Đề Hy bạch Phật rằng: Thế Tôn, những Phật độ đó tuy vẫn thanh tịnh, đều có vẻ quang minh, nhưng tôi nay muốn sanh về cõi A Di Đà Phật với thế giới cực lạc. Dạ xin Thế Tôn dạy tôi suy nghĩ, dạy tôi chánh thọ thiền định. Đó. Như vậy bà quán 210 quốc độ như vậy đó, rất là vô lượng. Rồi cuối cùng bà chọn cái điểm đó. Đó. Lúc ấy Đức Thế Tôn bèn mỉm cười và có hào quang năm màu trăm miệng Phật hiện ra, thải thải sáng rõ, đánh đầu của Tằng Bà Sa La. Lúc ấy Đức Vua tuy ở bị cầm ở trong nhà tối, nhưng tâm nhãn không bị che lấp, có thể từ xa ngó thấy Đức Thế Tôn cúi đầu làm lễ, tự nhiên tan tắc thành bậc A Na Hàm. Đó. Thì chúng ta thấy không? Mình cũng thấy cái trình độ mà nghe kinh ha, học hay là cái vị đầu tiên mà nghe được cái pháp môn, nghĩa là của vô lượng thọ này và cái sự tu học đó, nếu so với một Phật tử như mình thì chưa chắc mình đã có bằng được. Cũng giống như bây giờ mà mình hớ hiếu kỳ mình mua một cái ống nhòm mà mình dòm, thì mình dòm trong vòng 10 cây số hay là vài chục cây số mà nhiều khi mình thấy cũng không rõ ràng. Còn mình giả tỉ mình được đến một cái kính đài thiên vang để mình dòm những vì sao, thì thật sự cái sự hiểu biết mình được bao nhiêu và mình nhớ được bao nhiêu những vì sao ở trên trời. Đó. Nếu mà mình được học hành tốt, mình trở thành một con người mà học với cái môn thiên văn khoa học, mà cái với cái ý định ví dụ như một sinh viên mà mình muốn sau này mình sẽ trở vào một cái cơ quan của vũ trụ để mình nghiên cứu về thiên văn học, thì thực sự mình phải có một cái tâm, nghĩa là cái bản ngã dữ lắm. Cho nên người ta nhìn trên kiến lớp, người ta nhìn qua cái bầu trời, người ta có thể phân tích ở hàng tỷ cái vì sao, qua hàng tỷ năm ánh sáng như vậy đó. Còn nhiều hơn cái nữa. Cho nên mình thấy rằng cái sự học thế gian đó không phải là nếu so sánh với mình mà học Phật cái kiểu này thì họ hơn mình nhiều. Cho nên thầy coi nhiều cái chương trình khoa học cũng như nhiều cái chương trình mà người ta nghiên cứu về vũ trụ, thầy thấy thực sự cái sức học Phật của thầy nó chưa có thấm vào đâu. Nhưng mà có một điều là cái chỗ đó không phải là cái chỗ mình mong cầu. Cho nên do như vậy cái năng khiếu của mình nó cũng không phát sanh được. Còn nhưng mà cái sự học Phật của thầy mà ví dụ so sánh với những vị tiền nhân, các vị thầy tổ thì nó cũng nhầm gì hết cả. Đó. Cho nên do như vậy mình biết mình sẽ thi vào cái thế giới cực lạc hay là mình thi vào ở trong một cái cuộc tái sanh sau này đó thì mình được bao nhiêu. Mình cứ lượng định cái ký ức, cái tính chất mà cái lòng mà nghĩa là phát tâm của mình đó, với cái bộ trí nhớ của mình, rồi với cái lòng thành tha thiết mà tu tập của mình, thì mình biết cái quả của mình. Gọi là hậu tri lai thế quả, kim sanh tất giả thị. Mình biết cái hiện tại của mình, cái dự cảm của mình, cái lòng mong cầu của mình, thành tín của mình như thế nào, thì cái quả của mình nó sẽ như thế này. Cũng như mình đối với cái cuộc đời này, mình tỉnh quá được tới mức nào, mình hiểu tới mức nào, hay là mình khước từ tới mức nào, nghĩa là mình nhàm chán tới mức nào, thì cái lúc ra đi của mình sẽ thoải mái tới mức đó. Còn nếu mà mình lưu luyến, mình dính keo sơn quá này, thì thực sự đừng có nói mình vãng sanh hay là mình giải thoát, mà tới mình chết mình cũng rất khổ. Mình chết rất khổ. Đi cũng không nở, mà ở cũng không yên. Đó là mình phải thấy cái nhân quả trong vấn đề tu. Cho nên vấn đề tu học như thế này là một vấn đề mình nó cái phải biết cái nhân quả, nghĩa là mình phải tự sanh trong lúc này. Cũng như mình coi cái bài vở sự hâm thích mình lúc nào thì cái kỳ thi ở đây mình sẽ đậu hay là không đậu, mình có thể biết trước với cái trình độ học của mình, trình độ tu của mình như vậy đó. Chứ không thôi thì mình mờ mịt lắm. Nếu mình không có cái tự ái, mình không có bản ngã như vậy thì con người mình nó láo táo, nó mất mát dữ lắm. Nước Phật A-di-đà cách đây chẳng xa, nhà ngươi nên hệ niệm quán tưởng nước ấy cho chính thì tu hành tịnh nghiệp mới được. Nay ta thuyết cho nghe, cũng khiến cho ấy thải những kẻ phàm phu đời sau muốn tu tịnh nghiệp đặng về Tây Phương Cực Lạc quốc độ, muốn sanh về nước ấy nên tu học ba phước sau đây. Tức là cái thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng thành chẳng giết hại, tu mười nghiệp thiện. Tức là nhất giả hiếu dưỡng cha mẹ, nhị giả phụng sự sư trưởng, nghĩa là tam giả kêu bằng nó chẳng sát sanh, hại mạng và tu tất cả nghiệp lành. Cái phước thứ nhì là thọ trì tam quy, đủ hết các cái giới cấm. Và cái phước thứ ba là phát bồ đề tâm. Tin sau lễ nhân quả. Thì cái này là cái căn bản, bởi vì mình muốn biết là để mình làm thế nào để được sinh chắc chắn về cõi cực lạc thì mình phải tu ba cái phước như thế. Cái phước thứ nhất thì nó gồm có hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, chẳng giết hại và tu mười nghiệp lành. Cái phước thứ hai là mình thọ tam quy với những cái giới cấm của mình có được. Và cái phước thứ ba đó là mình phát bồ đề tâm, phát tâm bồ đề, tin sau lễ nhân quả. Và nghĩa là mình đọc tụng các kinh đại thừa. Cho nên ba cái phước đó là ba cái phước đầu tiên đó. Nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó cái nguyên văn đó. Nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu sư trưởng. Cho nên Đức Phật cũng rất là trọng những cái người mà có hiếu với cha mẹ. Bởi vì nếu cái tâm mình mà bất hiếu thì tức là cái phước này nó không được đầy đủ. Nhị giả thọ trì tam quy, cụ túc chúng giải, bất phạm oai nghi. Tam giả phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Mình phải biết chắc những cái điều này đó, đó. Rồi đó là chưa nói đến cái tới chừng mình học tới cái vãng sanh bậc cũng như thượng phẩm như thế nào, hạ trung phẩm như thế nào, hạ phẩm như thế nào. Mình có cái căn bản đó thì nhất định mình được vãng sanh. Còn nếu mình thiếu cái đó thì mình phải bổ túc rất nhiều. Đức Phật nói với Vi Đề rằng: nay nhà ngươi biết chăng ba thứ nghiệp ấy mới là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật Thế Tôn quá khứ hiện tại và vị lai. Đức Phật nói với ngài A Nan bà Vi Đề rằng: hãy thật lòng mà nghe. Hãy thật lòng mà nghe, nên suy nghĩ cho kỹ. Nay Đức Như Lai vì hết thảy chúng sanh đời vị lai bị phiền não làm hại mà thuyết cho nghe nghiệp thanh tịnh. Phải hiểu đó, Vi Đề Hy, ta vui lòng nghe ngươi hỏi việc ấy. Còn A Nan, nhà ngươi nên thọ trì tuyên thuyết rộng ra lời Phật cho chúng sanh. Nay Đức Như Lai dạy cho Vi Đề Hy hết thảy chúng sanh đời vị lai quán tưởng cõi cực lạc thế giới ở phương Tây, Nhờ có vật lực nên được thấy cõi thanh tịnh quốc độ ấy, tỷ như cầm tấm kiến sáng soi thấy được bộ mặt của mình vậy, thấy được việc ấy thật diệu lạc ở nơi quốc độ mà trong lòng hoan hỷ, liền lúc đó được đức vô sanh pháp nhẫn. Nếu mà mình thấy được cái cảnh đó như Đức Phật dạy đó, thì khi mình thấy vậy trong lòng nó sanh ra một cái sự hoan hỷ, tức là một sự vui mừng mà tuyệt vời, nó thanh tịnh, nó trong veo, nó tinh tế đến mức mà nó diệt được cái cấu uế, cái nghiệp của mình, và mình được chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Tâm tưởng yếu hàng chưa đạn thiên nhãn, chẳng thấy xa đạn chư Phật Như Lai có phép phương tiện khiến cho ta thấy đạn. Lúc ấy Bà Vi Đề bạch rằng rằng: Thế Tông, như nay đây tôi nhờ có Phật lực nên thấy đạn quốc độ ấy. Còn nếu sau khi Phật tịch diệt, các chúng sanh trượt ác chẳng lành, bị các nỗi khổ trong năm nẻo bức bách, phải làm sao đạn thấy thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà? Đức Phật phán với Bà Vi Đề rằng: Nhà ngươi chúng sanh đều nên chuyên tâm hệ niệm một nơi, quán tưởng về phương Tây tưởng cách thế nào. Phàm kẻ quán tưởng nếu chẳng phải là kẻ sanh ra chẳng có tật, tức là cũng như giống như mà mình bị con mắt hư hay là ngũ quan nó không đầy đủ thì mình cũng không khó mà quán được. Khi sắp khởi tưởng niệm, ngồi ngay dai mặt về hướng Tây, quán tưởng cho kỹ chỗ mặt trời lặn, khiến cho tâm trụ kiên cố nơi đó, chuyên tưởng chẳng rời, thấy mặt trời sắp lặn hình như cái trống treo. Đã thấy mặt trời lặn thì lúc nhắm mắt hay mở mắt đều khiến cho thấy tỏ rõ, ấy là quán tưởng mặt trời, kêu là phép quán tưởng thứ nhất đó. Cái quán tưởng thứ nhất là thấy gọi là mặt trời lặn. Ở đây nó 16 phép quán, nhưng mà phép quán đầu tiên là phép quán mặt trời lặn. Thầy đối chiếu với cái văn nho. Thứ đến là phép quán tưởng thấy nước, nghĩa là mà buổi chiều đó mình có thể mình nhìn thấy cái mặt trời lặn về phương Tây. Cho nên cái người mà tu tịnh độ đó, người ta hay ngồi xoay về phương Tây, nằm cũng nằm nghiêng về phương Tây, đầu thì xoay về phương Bắc, mặt ngó về phương Tây, tức là nằm nghiêng phía bên tay mặt. Và lúc nào mình ngồi cũng hay ngồi xoay về phương Tây, để chi nó dễ thành tựu cái quán tưởng, và mình nhớ nhớ cũng như nhớ về quê hương của mình vậy đó. Lúc nào mình nhớ, cho nên lúc nào mà mình thấy mình ngã xuống mình chết thì mình đi về phương Tây. Cho nên nó rất là quan trọng. Thành cái phép quán đầu tiên của 16 phép quán là quán mặt trời lặn. Kế đó là quán về nước, quán nghĩa là thủy quán. Thấy nước láng trong cũng khiến cho thấy tỏ rõ, trong ý không có phần tán loạn. Đã thấy nước rồi nên khởi lầm tưởng đến giá băng, nước đậm thành khối, thấy giá băng suốt, bằng làm phép tưởng lưu ly. Tưởng ấy thành rồi thấy đất lưu ly, trong ngoài ánh suốt, dưới có cây cờ vàng kim cang thất bảo giơ lên trên đất lưu ly. Cây cờ ấy tám phương, tám góc đều đủ hết. Mỗi một phương diện là trăm vật báo hiệp thành. Mỗi một hộp bảo châu có ngàn ánh quang minh, mỗi một ánh quang minh có 84.000 màu. Soi sáng đất lưu ly như ức ngàn mặt trời, chẳng có thể thấy được đủ. Trên đất lưu ly dùng sợi dây bằng vàng, rầm gian ngon bờ má, xen lộn với bảy thứ châu báu. Phần cách giới hạn đều rành rẽ, trong mỗi một châu báu có 500 ánh sáng màu, ánh sáng màu của đó như hoa, lại như trăng sao treo trên chốn hư không, thành đài quang minh lầu gác, ngàn muôn do trăm thứ báo hiệp thành, ở hai bên đài đều có trăm ức cây cờ hoa, vô lượng những đồ âm nhạc, đang làm vẽ trang nghiêm tám thứ gió mát, từ trong ánh quang minh thổi ra khua đậm, diễn thuyết những kiến khổ không vô thường vô ngã. Tức là cái pháp quán tưởng nước kêu là pháp quán tưởng thứ nhì. Pháp quán tưởng thứ nhất là pháp quán tưởng về mặt trời, quán tưởng thứ hai là quán tưởng nước. Nếu ta thấy nước mà nó đông lại giống như là băng và nó thanh tịnh, cũng giống như là cái khi mà quả đất mới thành thì cái nó cũng từ nước mà thành, rồi nó giống như sữa đậm lại. Bữa trước dường như thầy có nói sơ về cái đó, cái thế giới thành hình thành của tâm giới đó. Cho nên nhưng mà nếu khi mà mình muốn tu học thật sự, mình phải coi cho nó thật kỹ, mình coi cầu rất nhiều lần, và mình phải nhớ rồi mình phải nhắm mắt lại, mình yên lặng mình tu quán. Nếu thật sự mình, nếu mình biết cái pháp tu này quan trọng đến mức nào và sự sanh tử nó cần cho mình tới đâu, thì thật sự tự nhiên mình sẽ nhớ hết, chứ không khó gì hết cả. Cũng giống như là mình thích về vẽ cái thế giới vậy đó. Ví dụ mình vẽ một cái đất nước Việt Nam này với hình chữ S đó, mình nhớ từng cái chi tiết, từng cái ao, một tí siêu, một cái bản đồ Việt Nam đó, mình nhớ không sót một chỗ xíu nè. Từ cái bờ biển từ miền Bắc vô cho tới, nghĩa là miền Nam, nó eo cái hình chữ S như thế nào, rồi cái đầu nó to như thế nào, cái mình nó hẹp như thế nào, và nó sát với Campuchia, với Lào như thế nào. Bây giờ thật sự là học trò thì nó nhắm mắt lại cũng thấy, thầy học nó già rồi chứ giờ thì nhắm mắt thầy cũng thấy, lấy cái hình Việt Nam, rồi mình cái hình Việt Nam, rồi mình cái hình châu Á, rồi cái hình của cái hoàng thế giới. Nếu mình thích tham học về bản đồ, về cái hình thể địa lý địa cầu thì tự nhiên mình nhớ hết, chứ đâu có gì đâu. Còn cái cõi cực lạc này cũng vậy đó. Đó là cái nhỏ. Chứ còn nếu giả sử mình học về kiến trúc hay là mình học về bất cứ ngành nào thì mình cũng phải nhớ tất cả những đồ hình mình vẽ, mình lập trình ra. Đó là chưa nói về cái ngành hội họa thì mình còn chi tiết nữa. Mình có thể vẽ cả bản đồ thế giới, còn cả những bản đồ về thiên văn học nữa. Thì thật sự mình mới nghe nói, nhưng mà thấy như vậy, nhưng mà rồi mình tới tượng, tới hình của Đức Phật thì chúng ta mới thấy nó rắc rối như thế nào. Cho nên mình đừng có nghĩ là nó khó, nó không có khó gì hết. Đó là quán tưởng nước, là quán tưởng cái phép quán thai. Lúc tưởng ấy đã thành, tất cả những món quán tưởng ấy đều khiến cho thấy rõ, dầu nhắm mắt hay là mở mắt đều chẳng cho tăng, chỉ trừ ra lúc ăn lúc nào cũng đều thấy như thế. Phép quán tưởng ấy hoàn thành, thấy sơ cõi đất cực lạc. Tức là cái quán tưởng nước này mình thấy sơ khởi thôi. Nếu được tâm muội thì thấy cõi đất ấy rành rẽ lào lào, chẳng có thể nói đủ đặn, ấy là quán tưởng đất, kêu là phép quán tưởng thứ ba. Đó là quán tưởng, nghe là mặt trời thứ nhất, rồi nước thứ hai, tới đất thứ ba. Rồi xong rồi thọ trì, hãy thọ trì lời Phật, vì hết thảy chúng sanh đời vị lai, những ai muốn thoát khổ thì thuyết cho nghe phép quán tưởng đất ấy, như phép quán tưởng đất trừ được những tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Chừng bỏ thân qua cõi khác, ác sanh nơi tịnh quốc, ấy đạn tâm không còn nghi hoặc, làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán, còn như quán tưởng khác thì tà quán. Nghĩa là mình quán từ quán mặt trời, quán nước, quán đất thì mình đã diệt rất là nhiều tội rồi, được 80 ức kiếp sanh tử rồi. mà khi mình cũng nếu mà quán tưởng nó cũng vãng sanh. Cái người hạ phẩm hạ sanh đó, khi chết đó, thì mình thấy mơ màng, mình thấy như một mặt trời đỏ rực, thì mình nhắm mắt mình cũng vãng sanh. Vãng sanh đó là vãng sanh hạ phẩm thôi. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật dạy nó rất là quan trọng. Đức Phật phán với Ngài A Nan Vi Đệ rằng: quán tưởng đắc đã thành rồi, thứ đến là quán tưởng cây báo. Lúc quán tưởng những cây báo, thải đều quán hết, làm phép quán tưởng những hàng cây báo lớn lớp, mỗi một cây có câu 8.000 do tuần. Các cây báo ấy hoa lá bằng bảy món, châu báu không chỉ bằng đủ hết, mỗi một hoa là làm màu báo lạ, trong màu lưu ly nảy ra ánh sáng màu vàng ròng, trong màu pha lê nảy ra màu hường, ánh sáng màu hường, trong màu mã não nảy ra ánh sáng màu sa cừ, trong màu sa cừ có ánh sáng màu chân châu. Hết thảy các món báo san hô hổ phách dùng làm đồ trang sức rạng ngời, tấm lưới bằng diệu chân châu phủ trùm trên cây, trên mỗi một cây có tấm lưới bảy lớp, trong lối mỗi một tấm lưới có 500 ức cung điện diệu hoa như cung Đức Phạm Vương. Các vị đồng tử trên trời tự nhiên ở trong đó, mỗi một vị đồng tử có 500 ức ức hột Thích Ca Tỳ Lăng Già Mani, tức là loại ngọc dùng làm chuỗi ngọc đeo. Ánh sáng của hột ngọc Mani ấy rọi thấu trăm do tuần, dường như hòa hiệp trăm ức mặt trời mặt trăng, chẳng thể kể tên hết được. Các thứ báo ấy xen lộn nhau, màu này chất lên màu kia, mọi cây báo ấy hàng hàng đan nhau, lá lá lầm lớp nhau, các khoảng các lá sanh ra mọi thứ diệu hoa trên. Tự nhiên có trái bằng thất bảo, mỗi một lá cây dài rộng bằng 25 do tuần vuông, lá đó ngàn màu, có trăm thứ hình vẽ như hột ngọc trên trời. Có các thứ diệu hoa làm ra màu vàng diêm phù đàn, dường như những vòng xoay tròn bằng lửa, xoay chuyển một cách dịu dịu dàng chung quanh khoảng lá. Có ánh quang minh lớn hóa thành cờ phướng và vô lượng những lọng báo, trong lọng báo ấy ánh hiện ra tất cả Phật sự trong 3.000 đại thiên thế giới. Các cõi Phật mười phương cũng hiện ra ở trong đó. Thấy cây ấy rồi cũng nêu lần lượt quán tưởng hết thảy món, quán tưởng thấy mình nhánh lá hoa trái của cây đều khiến cho rành rẽ, ấy là quán tưởng cây, kêu là quán tưởng thứ tư. Cái quán tưởng này nó bắt đầu nó rất là khó, nhưng mà người ta có thể quán tưởng được. Cho nên mình chỉ nhìn trong một cái cây, ở các cõi trời cũng nó cũng có những cái cây mà mình nhìn trong cây đó có thể nhìn thấy tất cả thế giới. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mình nói pháp mình rồi này kia, thì ở trên cây, ở trên cực là có thể nó hiện vô hết, nó không khó khăn gì hết cả đó. Mấy con tin điều đó không? Thật sự bây giờ công an nó cũng làm được ấy. Ít bữa nữa là ít nữa, trong ví dụ gắn một cái camera này đâu có gì đâu, nó nối với camera ở ngoài kia rồi nó ở chỗ kia bằng tổng đài nó biết hết trơn. Đó là nói chuyện nhỏ, còn mấy lớn ví dụ những nhà khoa học họ có thể nhìn thấy được những hành tinh, những cái sự chuyển động của vũ trụ, họ chỉ nhìn ở trong cái bộ phận họ đó. Đâu khó gì. Cho nên mình hồi xưa mình không có đi học với không có cái nền văn minh nó về về máy móc, và mình nghe nó mình thấy ghê lắm. Chứ còn thực sự thì nó đâu khó khăn gì. Trong cái không gian này nó không có trở ngại lẫn nhau cả. Một lúc nào mình nhìn trong không đó mình cũng thấy nữa. Tất cả nó đều hiện ra ở trong khoảng không ấy cả. Còn mình muốn rọi cái gì nó có cái nấy cả. Cho nên tại sao mà ví dụ bây giờ một camera nó rọi đây mà chỗ khác là thấy, nó thâu như thế nào, rồi nó truyền qua thế nào, rồi con người mình nó to lớn bao nhiêu, nó truyền qua cái đường dây như thế nào, có tí thì mà nó truyền về trung ương, nó truyền về những cái chủ đài đó thì nó thấy hết. Mà không phải họ thấy đó, nhiều khi họ còn thấy gân ruột mình nữa. Nó giống như là mình chiếu quang tuyến ít, mà không thấy, không phải là thấy quang ruột ruột họ mình, mà họ còn thấy cả vi trùng của mình, những cái vật thể nhỏ nhất họ còn thấy. Cho nên chúng ta thấy cái chuyện mà Đức Phật nói xưa, những người xưa thì họ nhờ đức tin, họ không có nghi. Còn bây giờ thì những người họ thông minh thì họ biết nó dễ dàng như đó gì. Cho nên rồi chúng ta sẽ lần lần sẽ thấy mười pháp tám pháp quán này nó sâu xa lắm. Còn ví dụ người học như vậy là bởi vì mình học, nhưng mà nói đúng một là cái trí của mình nó không được đầy đủ, hoặc là nhiều khi mình cái sự phát tâm mình nó không có lớn lắm, với là cái sự tu hành của mình nó không tha thiết lắm. Cho nên mình thấy cái gì nó cũng quan trọng, nhất là mình nghe kinh Hoa Nghiêm mình thấy nó ghê lắm, chứ đâu phải chuyện gì trùng trùng điệp điệp thế giới ở mười phương. Nhưng mà một nhà khoa học họ họ nghe họ họ yên lặng, họ tin hơn là một người tu. Thầy có nhiều vị quen, nhiều vị giáo sư, họ nói cái đó chúng tôi thấy nó rất là khoa học, rất là rõ ràng. Như họ họ đã từng coi kinh Hoa Nghiêm rồi đó, họ biết hết đó. Nga có kinh Bát Nhã rồi. Cho nên do như vậy cái sự học Phật chúng ta, chúng phải nâng nhiều mặt lắm. Mình phải nâng cái niềm tin lên trước. Cái niềm tin nó vô địch, mình có thể tin bất cứ một cái gì từ Phật Pháp Tăng, gọi là tin Tam Bảo đó. Nghĩa là gọi là mình có cái tùy tiến thành, mình cùng với đức tin quyết định không có thay đổi, mà mình tin không có xê xích một chút xíu nào cả. Cũng như thầy nói, thầy tin niệm Phật, mà niệm Phật có xuống địa ngục thầy cũng tin. Mà có nhiều khi thầy phát lên những đức tin nó kỳ lạ, thầy nói bây giờ thầy lên đây thầy tu, mà lên đây cọp ăn hay là không có cái gì hết, thầy cũng tu được. Thầy nghĩ ngược lại để cho thầy có một cái sức mạnh mà nó không có cái đường lối nào thì mình mới tin được. Cũng như thầy gặp những người mà họ tin nhau đó, hoặc là nó kỳ lạ, cái người này mà họ phản người kia, họ chửi kia, người nào họ cũng tin nữa. Thầy gặp những người đó họ nói chuyện với nhau đó, họ tin một cách vô địch. Có những người bạn hay là gia đình thì thường rồi, gia đình vợ chồng thì có khi họ tin nhau một cách kỳ lạ lắm. Cho nên mình phải đức tin. Rồi cái thứ hai nữa, mình phải nâng cái tầng tri thức của mình, cái trí thức của mình. Mình biết rằng trên thế giới này có những điều mà mình chưa nghe, chưa hiểu, chưa biết, chứ không phải là không có. Bây giờ người ta nghe như biết vậy đó, thì nhờ cái đức tin đó mà mình nâng cái trí thức, mình thấy là có Phật, có thật. Cũng như có Phật, có ma, có quỷ, có gì gì. Cho nên ngay cả trên cái mặt đất này mà có nhiều con thú, mình có thì mình cứ coi ở trong thiên nhiên hoang dã cả ngàn lần, nhưng mà có những con thú mình cũng chưa biết nữa. Thỉnh thoảng mình thấy những con thú nó rất lạ cùng. Cũng như trong cái dưới mặt biển, dưới hải dương học, mình nhìn có những con cá mà thật sự thầy cũng chưa có biết con cá này là con cá gì. Mặc dù mình biết rất nhiều, mình biết có thể hàng ngàn, hàng vạn loại cá, nhưng mà mình không có thấy con cá nó kỳ cục lắm. Đó là nhiều lần mà thầy cho nên mỗi đêm thầy cũng hay coi lắm. Hay coi nghĩa là về ở dưới biển, chiều sâu dưới biển, chứ mấy ngàn dưới cái tầng đen của đáy biển có những cái ghê lắm. Dù trong lòng quả đất của mày nữa. Thành những cái đó, những cái mà mình thấy những cái đó, thực sự nếu mà mình ít học, ít tin, mình còn không có bằng cái này nữa. Mà cái đó mà mình thấy không có gì thì cái này mình có thể thấy được. Đối với kinh Phật này mình có thể thấy được, biết được. Thầy giảng thêm một cái nữa. Đó là quán tưởng thứ tư. Thứ nữa nên quán tưởng nước, muốn tưởng nước thì quốc độ cực lạc có nước ao tám công đức. Tám công đức là cái gọi là bất trì thủy đó. Nước Âu tám công đức là một là lắng sạch nè, hai là trong mát nè, ba là ngọt ngon nè, bốn là nhẹ dịu nè, năm là thuần trân nè, sáu là an hòa nè, bảy là trừ được đói, tám là bổ khỏe các căn. Nó cái nước ở cực lạc nó có tám cái công đức như vậy, gọi là bất công đức thủy, kỳ trung đa hữu. Muốn tưởng nước thì cõi cực lạc có nước ao tám công đức, nước mỗi ao đều do bảy món báo thành ra, báo ấy mềm nhũn do Chúa ngập châu như ý sanh ra, phân làm 14 nhánh, mỗi một nhánh làm ra sắc màu nhiệm bảy món báo vàng rầm. Dưới đáy đều là ngập kim cang nhiều sắc sen lộn, làm cát ở dưới đáy, trong mỗi một dầm nước có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi một hoa sen tròn lặn bằng bề mặt rộng 12 do tuần. Rồi mình nói một cái hoa sen chứ hoa sen nó lớn 12 do tuần, mình không biết cái do tuần xưa bữa nay thế nào, nhưng mà tương đương như một cây số vậy đó. Hay là có khi do tuần tới mấy cây số lần, mà 12 do tuần ấy, có khi nó bằng cả một cái đô thị Vũng Tàu. Từ đây mình xuống dưới, từ cái đường dài từ đây xuống dưới thì 30 cây số. Cái hoa sen nó có thể nó bằng cái tỉnh Vũng Tàu này. Nước mani chảy rót trong khoảng hoa theo chiều cây mà chảy lên chảy xuống, tiếng nghe màu nhiệm diễn thuyết ra cót khổ không vô thường vô ngã. Lại có tiếng tán thán tưởng và tướng tùy của Phật. Như ý châu phóng ra ánh quang minh màu nhiệm sắc vàng, ánh quang ấy quá làm thứ chim có trăm vẻ báo, tiếng kêu hòa dịu thường khen niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, ấy là quán tưởng nước tám công đức, phép quán tưởng thứ năm. Trên một giải hạn quốc độ, chúng bảo có 500 ức lầu báo, trong lầu góc ấy có vô số chư thiên trỗi kỹ nhạc, lại có đồ nhạc treo trên chốn hư không như cây cờ báo của trời, chẳng đánh tự kêu. Trong những tiếng ấy đều nói việc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tưởng ấy thành rồi kêu là thấy sơ cảnh, cây báo, đất báo, ao báo, nơi thế giới cực lạc. Ấy là tổng quán tưởng, kêu là quán tưởng thứ sáu. Nếu thấy những cảnh ấy trừ đặng có nghiệp ác rất nặng, trong vô lượng ức kiếp sau khi mặn chung ác đặng sanh qua cõi ấy, làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán. Còn như quán tưởng khác kêu là quà tà quán. Đức Phật phán với Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng nghe cho kỹ, khéo mà suy nghĩ, ta sẽ phân biệt giải quyết, giải thuyết với các ngươi phép trừ khổ não, bọn ngươi chớ giữ lấy mà phân biệt, giải quyết rộng ra cùng đại chúng. Lúc Đức Phật nói câu ấy, Đức Phật Vô Lượng Thọ đứng lại trong không, hai vị đại sĩ Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đứng hầu hai bên tả hữu, hào quang rực rỡ, chẳng có thể thấy hết đặng, trăm ngàn màu vàng diêm phù đàn, chẳng so sánh đặng. Khi ấy Bà Vi Đề Hy thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ rồi, bà bèn thụp xuống làm lễ, đưa hai bàn tay lên nghiên tiếp hai bàn chân Phật, mà bạch rằng: Thế Tôn, nay tôi nhờ có Phật lực nên đặng thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát, vậy chúng sanh đời vị lai nên quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát bằng cách nào? Đó là trong từ cái phép quán thứ sáu này trở về trước, tức là quán tưởng từ mặt trời, rồi quán tưởng nghĩa là nước, rồi đất, rồi cây, rồi cảnh, rồi này kia đó. Rồi bây giờ bắt đầu quán tưởng về Đức Phật. Cho nên cái này thì cũng phải nghe một bữa nữa nó mới hết được. Thì quán tưởng Đức Phật, rồi quán tưởng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi Thế Chí, Rồi quán tưởng cái sự thượng phẩm thượng sanh, trung sanh, hạ phẩm hạ sanh bằng sự quán tưởng. Nếu mà mình có cái trí nhớ mà có thể có cái đầu mà có thể quán tưởng được á, thì mình quán tưởng cái pháp này chắc chắn là vãng sanh bậc thượng phẩm. Có thể nếu quán tưởng đầy đủ thì nó thuộc về thượng phẩm thượng sanh, có thể là thượng phẩm thượng sanh này vừa sanh lên đó là trở thành đắc đạo, thành Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, thì có thể trong chốc lát trở lại ta bà được, độ vô lượng vô số chúng sanh. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà nghe cái kinh này. Bởi vì trong cái chương trình nói chuyện ấy, thì thầy cũng nói là trong cái ba phương pháp chính, tức là thiền, trong cái thiền đó thì mình có cái con đường tiến tính giác ngộ, và nó gồm có những cái chánh niệm, hay là vô niệm, hay là tánh biết, hay là sự hiểu biết, tất cả nó đều nằm ở trong cái con đường kiến tính. Rồi thứ hai là tịnh, thì cái tịnh này cũng là một cái pháp tu, nghĩa là coi như nó ngang ngửa với tất cả các pháp tu lớn ở trên thế giới, là như thiền hay là mật, hay là các pháp tu duy thức, gọi là rất nhiều pháp tu đó. Thì cái pháp tu tịnh này nó cũng rất là quan trọng, cho nên mình phải học, phải nghiên cứu. Và nếu mình có một cái dụng tâm mà mình hãy dùng dụng công để mà tu. Bây giờ mình là hạ đẳng hạ lưu nhất á, thì mình chỉ ráng mà nhớ một cái mặt trời lặn thôi, là cái pháp tu mà đơn giản nhất sơ hãy đó, thì mình vẫn sanh hạ phẩm. Lúc chết mình cứ nhắm mắt, mình tưởng tượng mình có một mặt trời, bây giờ mình tưởng tượng một mặt trời nó rực sáng. Còn mình khó tưởng thì buổi chiều khi mặt trời lặn mình tưởng tượng một mặt trời. Nhưng sau đó nếu mình tưởng thành một mặt trời, cái sự nghiệp tương lai cho chính mình, muốn tìm một cái cuộc sống mà nó đầy đủ, thì người ta phải học một cái nghề, học bất cứ một cái nghề nào, dù là nghề lớn hay nghề nhỏ, thì mình phải học. Mà mình học thì mình phải có một cái chí hướng, mình phải có một cái tâm quyết dữ lắm, mà mình biết quan trọng cuộc đời của mình. Cho nên nói nhất nghệ tinh thì nhất thăng vinh. Còn mình biết nhiều nghề mà không có ra dễ kể thì cũng đói như thường. Cái tu cũng vậy nữa, mình biết nhiều thứ nhưng mà mình tu chả được cái gì hết cả. Tâm thì không ngộ, đức tin thì soàn không có để tới đâu, rồi cái trí thì nó mờ mịt, rồi học hành thì một cuốn kinh coi cũng không vô. Rồi nghe giảng thì ngủ gục, chạy đông chạy đáo đủ thứ. Thì thực sự là nhiều khi mình phải thấy cái chỗ đó mình bổ túc vô. Khi mình bổ túc tất cả những cái phương tiện nó tinh vi, thì thực sự cái điểm chính của mình hành trì đó nhất định nó sẽ đạt được, chứ không khó khăn gì cả. Mà trước hết là con người mình tự nhiên nó phải có thích, tức là mình ở trong cuộc đời này mình coi kỹ, ví dụ như mình thích cái nghề nào mình phải quyết định mình học nghề đó. Cũng như học trò mà nhất định quyết định nó thích học, ham học, nó không có làm biếng thì thế nào nó cũng học suốt hết cả. Cho nên nói vậy là kêu bằng như thầy thì nó không được cái gì hết cả. Hồi nhỏ giờ sao thầy không học được cái gì hết nghe. Cái gì thầy cũng có học mà học cái gì cũng được. Học không được. Cho nên cuối cùng là thầy thấy là thầy chỉ có một cách học cho chính mình thôi. Có lẽ là cái bản ngã mình nó rất là lớn. Cho nên thầy học thầy thì nó rất kỹ, rất tinh vi. Cho nên thầy biết làm sao mà nó có cái cục cửa trong người này. Thầy cũng biết nữa. Nó cục cửa về thân. Vậy hả? Cái quả tim nó đập. Cái rồi nó đập hai cái, rồi nó đập, nó ngừng một chút, nó đập. Có hồi hơi thở mình, có khi hơi thở dài, hơi thở ngắn. Rồi có khi cái thần kinh của thầy nó làm sao, thầy hay yên lặng, thầy đó là cái cách thầy học thầy. Rồi tại sao mình phải nói, cái nói nó từ đâu? Cho nên thầy bây giờ thầy không giở sách thầy cũng biết nữa. Cái âm thanh nó từ đâu, nó phát ra, nó rít qua cái gì, cái gì. Rồi đầu tiên tại sao người ta là muốn nói, rồi nó muốn nói nó qua cơ quan gì, rồi nó truyền với cái chỗ nào, rồi nó đến đó, nó phát ra cái âm thanh, rồi âm thanh nó vạng vẹo, sau nó trở thành cái lời, cái tiếng. Rồi tại sao là người ta là nghe được, mà tiếng nói rồi tại sao là nó lại thâu vào bên tâm, nó lại là mình nói rồi là mình nhớ lại, hoặc là người ta nói rồi mình nhớ lại, rồi mình nhớ lại rồi nó nhiều khi nó thành loạn tâm, hoặc là nó thành ra trí thức, thành ra tri thức. Thầy có cái năng khiếu học cái loại đó, cho nên thầy mới nói cái con đường kiến tính được. Bởi vì thấy tính không phải là thấy một cái tính nghĩa là vĩ đại vậy cả, mà thấy được tất cả tính. Mà cái đặt cái tính đó là cái gì? Tự tính, ai sinh ra cái tính đó. Đó. Nhưng mà học ở ngoài thì thầy dở. Chứ thầy là có duyên học, thầy học hồi nhỏ. À. Hồi chút xíu vậy là thầy ở nhà là ba ông đã dạy rồi. Ông là một nhà giáo rất giỏi. Mà ông là một nhà nho, một người mà ông dạy chút xíu vậy mà thầy nói tiếng Pháp được. Nhưng mà giờ nó quên hết rồi. Rồi má thì dạy tiếng Tàu. Dù sau này học Anh văn thầy cũng học những cái trường như Sikundundon này, trường của Lê Bác Không, trường Lê Quý Đôn nè. Học quá chừng, nhưng mà không nhớ vậy cả, không biết vậy cả. À, rồi chữ Hán, thầy đã từng giảng mà viết bằng chữ Hán ấy. Bây giờ cũng không nhớ vậy cả. Bây giờ nhớ có chữ Nam Mô Di Đà Phật. À, chứ thầy viết cả bản, viết cầm vở. Cái gì thì cũng học hết. Còn kinh sách thì pháp môn thì cũng học đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng thầy thấy rồi nó cũng nhớ nữa. Không nhớ được cái gì cả. Cho nên hồi đó đi học ở Lưỡng Xuyên có ông bác sĩ khỏe đó. Ông nói chú này học không có được. Mấy chục người mà ông khám sao ông nói. Ông nói không được. Nhưng mà khi thầy học ở trong trường là thầy giỏi nhất hay gì. Học thuộc lòng là thầy học đập qua một cái nhớ. Nhưng mà sau đó quên hết không nhớ. Lăng Nghiêm, Di Đà hay là kinh tụng rồi thầy thuộc hết, thuộc vô tụng ít bữa là thuộc, nó nói gì cả, không có bao giờ mà cầm bổn cầm nổi chú đồ này kia, thầy đọc quấy lần thôi, nhưng mà rồi nó quen rồi, nó nhớ thì dễ nhớ lắm, nó quen cũng quen, nhưng mà cái mà thầy biết rồi thầy không bao giờ quen. À. Cũng như cứ biết mà mình biết, ví dụ thầy ngồi đây không bao giờ không cần hỏi mình là ai, không cần hỏi mình ở đâu, nhưng mà thầy biết rất rõ, nó kỳ vậy đó. Nhưng mà đặc biệt cái này thì là không nói được, không có ngôn ngữ nói, thầy biết. Nhiều khi cho nên một mình thầy chơi ở trong đó, nó không có chán gì vậy. Thầy yên lặng coi thầy biết đó. À. Thành nhờ cái đó mà thầy, bây giờ thầy đem thầy giảng kinh gì thầy giảng cũng được hết cả. Thầy lấy cái chỗ đó vậy. Cho nên thầy thấy học chính mình nó cũng, nếu mà mình dốt quá đó, ai dốt quá như thầy thì thầy trở về học là chính mình. Học chính mình mà học cái này là mình yên tâm lắm. Rồi thật sự mình biết, cuối cùng mình biết thật sự mình muốn gì. Cuối cùng mình biết mình đi về đâu. Đó. Đó. Cho nên thầy, còn thầy tại sao mà thầy giảng được biết không? Thầy giảng được là từ có tụi con người nghe thầy giảng được. Còn mình thầy thì thầy không có giảng, thầy không có nhớ gì, thầy không biết gì, thầy không nhớ được. Một phần nhỏ thì thầy có nghe. Và có người ở xa họ cũng muốn nghe. Rồi một xíu xíu nào đó trong cái vọng tưởng thì thầy nghĩ rằng mình không có đóng góp gì được cho đời, cho giáo hội hay cho Phật pháp hay cho sự tu này kia. Mỗi ngày thì mình ăn quá chừng mà rồi mình không làm được cái việc gì lợi ích cả, cho nên mình hãy nói một cái gì đó, hãy làm gì đó. Thầy nghĩ thì nói pháp thầy hoàn pháp, đi ở đâu thầy cũng hoàn pháp tất cả, một mình thầy cũng hoàn pháp nữa. Có hồi thầy ra ngoài sân, có hồi một ngồi một mình thầy cũng nói nữa, có hồi thầy nói mà không có lời, có hồi thầy nói có lời. Thầy biết rằng có người nghe, có ma quỷ nó nghe, nói vậy đó. Cho nên thầy nói đó cũng giống như là trừ bữa nay ăn hai bữa cơm thì phải nói mấy câu gì đó này cái đó. Nhưng mà ví dụ tụi con ngồi mà tụi con ngủ gục là thầy hết nói nổi. Mà ra thì đứa này bỏ đứng đi rồi này kia là tự nhiên nó mất hết trong lòng, nó mất, nó bủn rủn tay chân ấy cả. Mà thầy cố kèm giữ là thầy muốn nói cho nó xong xong. Chứ còn thật sự cho nên mấy bữa đó, nhất là mấy bữa mà con Vĩnh nó ấy nói cái nó vô nằm ngủ. Thầy muốn đứng dậy thầy, nhưng mà thầy trong cái gì thầy cũng không có kiên nhẫn, nhưng mà cái nói pháp là thầy kiên nhẫn lắm. Thầy nói không nên vì một cái chút tức giận đó, cái chút bực mình đó mà mình bỏ thử pháp. Chứ thầy kỵ nhất là cái đó đó. Hồi xưa thầy đi dạy học cũng vậy, thầy cũng đã từng dạy trường Bồ Đề rồi đó. Dạy thì dạy trẻ nít thôi, lớp 8, lớp 10 gì đó thôi, chứ còn không dạy. Mà một đứa mà nó ngủ gục hay nó ngồi đứng dậy là thầy đập bàn, thầy bỏ. Bữa đó thầy nói thầy không dạy nữa. Thầy tức giận lắm. Thầy nó học mà vô lễ, rồi học vậy làm sao mà học được. Có đứa mà nó nói cười nói chuyện nhau hay là nó đặc biệt khi mà thầy thì nó ngược lại, ai nói pháp nó được thầy trân trọng dữ lắm. Có hồi thầy thấy ngồi không đủ thầy còn muốn quỳ chắp tay nghe, nhưng mà thầy biết mình không làm khóc được, cho nên thầy nghe pháp hồi xưa nó cẩn thận. Nghe học cũng vậy nữa, thầy mà ông thầy ông lên nghĩa là thầy nghiêm chúng thầy chú tâm hết sức, thầy yên lặng. Thầy sợ là một câu nói đó mình mất đi, một câu nói hay là một cái gì đó mất đi là thầy uổng lắm. Thầy không có cái trí nhớ đầy đủ, nhưng mà thầy nghe rất đầy đủ. Rồi thầy nghe rồi xuống thầy tưởng tượng lại ông thầy đó ông nói cái gì. Thầy học trong trường Phật học á, cho nên thầy học môn gì á thầy nhớ thì không nhớ vậy, nhưng mà thầy, nhưng mà sau này thầy biết cái chỗ mà chú tâm đó là thầy thâu thập vô, rồi sau này tự nhiên nó sanh ra, nó nghĩ ra, nó không nhớ được, nó không quên được, nhưng mà nó nghĩ ra cũng đúng như vậy đó. Thì thầy biết là cái nghĩ của mình á, cái biết của mình là do đời trước hoặc do mình cũng học, chứ cũng không phải là của mình. Mà chính nhờ cái điều đó thầy mới khám phá ra là tất cả con người mình nó không phải là của mình. Cái biết, cái nghe, cái hay, cái tất cả chuyện là mình lặp lại, mình lắp lại. Thành mình nó y như là cái con robot vậy đó. Không có cái gì của mình cả. Rồi thầy mới thấy phủng là cái sự phản ứng đó. Tại sao mà thầy nói suông? Tại sao mà thầy biết nhiều? Tại sao này kia? Là thầy biết, thầy không nhớ, thầy không học được, nhưng mà thầy biết trân trọng khi cái khoảnh khắc mà người ta dạy, thầy học đó. Cho nên nó vô mà thầy không biết được. Cho nên do như vậy khi mà thầy không có nhớ, không biết, cho nên thầy nghĩ là thầy quên, thầy không học được gì cả. Nhưng mà khi thầy nói lại thì thầy cũng nói lại được cái đó. Nhưng mà thầy nói bằng cách khác, thầy hiểu, thầy nói bằng cách khác. Nó vậy đó. Cho nên thầy cái chỗ thầy thấy nó kỳ lạ. Thầy nói ra cũng như để mình diệt lại, mình coi hiểu lại thôi. Chứ điều đó thì thật sự nó không có hay gì. Cho nên con người của mình á, thầy biết rằng tất cả những cái hiểu, cái nói, cái biết, cái khôn khéo, cái chỗ tài ba của mình nó không có dính dấp gì tới mình ấy cả. Bởi vì thầy nhớ lại là hồi xưa thầy đã từng nghe cái ý đó, cái chỗ đó ấy rồi. Nhưng mà thầy quên lời, nhưng mà thầy nhớ ý. Có khi thầy quên cái ý nhưng mà thầy nhớ cái tâm, cái hướng của vị thầy ai nữa nhất. Sao thầy nói lại, thầy dùng lời lẽ khóc nhưng mà thầy nói lại y cái chỗ đó vậy. Cho nên hồi xưa ai là cái người nói thầy hay là cho thầy cuốn kinh này đầu tiên thầy cũng nhớ. cũng như kinh Lăng Nghiêm hồi xưa, một cái vị hòa thượng nào mà cho thầy đầu tiên nói, thầy đầu tiên gì thầy cũng nhớ, không có nhớ cái chuyện, nhưng mà cuối cùng khi mà thầy giảng ra thì cái người đó nó hiện ra. Ví dụ hòa thượng Nam Kiện nghiên cứu Phật học á, ông hiện ra. Lúc đầu tiên là ông tặng, ông cho thầy cuốn kinh Lăng Nghiêm. Chứ là ai, nhưng mà tới chừng mà thầy làm nó thì nó mới nhớ, nó không quên. Mà khi thầy nói ra thì thầy thấy thầy nói y như cái lời ông nói, nhưng mà cái ngôn ngữ nó khác, nhưng cái ý đó. Cho nên có một cái cách mà nó vào trong thầy, nó lại luôn. Thầy nói cái này cũng để có cái bạn nghe đài mà nó có loại kinh nghiệm này đó. Cho nên mình sống ở trong cõi đời này, có nhiều khi mình thấy rằng mình không không không, không dính dấp, không nhiễm, không thích, không ưa, không có gì cả, nhưng mà mình sống ở đâu nó nhập vô hết cả. Cũng giống như mình đi qua một cái vùng mà nó có nhiều cái vi khuẩn vậy, mình không thấy nhưng mà nó vô trong người mình hết. Cái năng lượng đó nó nhập vô trong người mình. Cho nên mình sống trong thế giới này, cái nghiệp của mình nó có nhiều lớp, mà cái lớp của thầy là cái lớp độc nhất, là cái lớp mà nó cũng như nó tệ hại nhất, nó ăn sâu lắm. Nhưng mà nếu mà thầy không quan tâm nữa thì thầy cứ tưởng là cái điều đó là điều của mình, thì mình sanh mình nói là tôi tài, tôi giỏi, tôi biết, tôi đủ thứ cả. Ngay cả cái biết mà sâu hiểm nhất, cái biết mà nó hay nhất cũng không phải là của thầy nữa. Hồi đó thầy hấp thụ ở đâu đó. Cho nên bây giờ mình nói lại cái ý nó y vậy, chứ mình đâu có cái biết gì đâu. Đó là cái biết, là cái cuối cùng á, cái tánh biết đó, cũng phải là của mình nữa. Thầy nói thế vậy đó. Cho nên mình nói đích thực là cái vô minh đó. Cái vô minh là đích thực của mình, cái mình không biết gì cả. Hoàn toàn mình không có dính dập, thấy, nghe, hay, biết tất cả gì đó. Nhưng mà cái đó thì không chứng minh được, nhưng mà cái đó mới là cái thực của mình. Cuối cùng cứ soi rọi hoài thì tất cả những cái mà mình dùng đây, từ cái danh từ cho đến những cái ý nghĩa, cho đến những cái tri thức sâu hay là này kia, tất cả, dù cho đến kể cả cái biết gọi là tri đó, cái chỗ tri đó tức là cái biết rồi, cái thức đó cũng phải của mình nữa. Cho nên thầy mới thấy nó kỳ. Thành do như vậy mình lấy cái gì mình tự hào, lấy cái gì mà mình coi là mình. Kể cả cái sống này nếu mình không khéo đó, mình nó cũng là bắt chước nữa, mình cũng lặp lại chứ mình không có sống nữa. Mình cứ thôi nhắc là mình sống theo kiểu này, theo kiểu kia, thầy giống như cái model của mình. Nhưng mà cuối cùng mình không biết mình sống là cái gì, toàn là bắt chước không. Nhưng bắt chước thì từ cái thôi nhắc của cái hành động, rồi cái kế đó là cái ngôn ngữ, rồi kế đó là cái cách diễn tả, cái ý thức, rồi kế đó là cái biết, rồi kế đó cái hiểu, rồi tới cái biết. Tất cả không phải, không có cái gì là mình bị lặp lại, cho nên nó mới thành ra cái thức. Cho nên mà mình không phải là cái thức đâu. Cho nên mình là cái vô minh. Vô minh không phải là cái không biết. Nếu không biết thì mình đâu có nói nó vô minh được. Nhưng mà nếu nó có biết thì không đúng, nó không có cái biết. Bởi vì nó không có cái biết mà nó cũng không có cái không biết. Cho nên cái đó người có lẽ là những người mà mấy đạo sư thế giới họ gọi là cái tuyệt đối đó. Chứ đâu, mình đâu có phải là sống đây đâu. Bây sao? Ví dụ như bây giờ thầy ngồi này là thực ra thầy có cái ý là muốn nói pháp. Cái ý đó. Rồi cái muốn nói pháp thì thầy nói cái gì? Thầy nói cái gì thầy biết, rồi mượn cuốn kinh, cuốn sách. Mà cái gì thầy biết là cái đó làm sao thầy nói được. Nó. Mà mình phải phát huy ra nó. Còn cái thực sự của thầy không có nói gì được hết cả. Tất cả như nói thầy, bây giờ nó, ví dụ nói xong một cái gì đó rồi trở lại, thầy thấy không biết mình ở đâu. Bởi vì con mắt mình thì mình thấy ở trong một cái không gian như thế này, Nhưng mà cái không gian này đâu phải là của mình, đâu phải do cái thấy. Nhưng mà tại sao mình thấy? Bởi vì nó ngang cái vách này mình thấy. Rồi tại sao mình nghe? Mình nghe không hoặc là mình nghe có. Cho nên từ cái không cái có thành nó có cái nghe. Từ cái hình tướng và không hình tướng, từ không gian và phi không gian thì mình mới có cái thấy. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái đề kia nó cũng phải là dính dấp với mình ấy cả. Cho nên chắc chắn là mình không có mình rồi. Cho nên thầy chắc là khi thầy chết rồi thầy toàn hình hay nhất. Thầy học cái toàn hình. Chính thầy không thấy thầy làm sao người ta thấy thầy được. Bởi vì thầy thấy thầy tức là thầy phải có cái gì đó. Thô nhất là hình tướng. Còn khá hơn chú là cái tính chất cái động ở trong sống, ở trong năng lượng. Nó thành ra như ma quỷ vậy đó. Còn tế hơn nữa thì nó thành ra một cái gì đó láo lĩnh, nó đi vượt qua hết tất cả những cái mà cái khó không biết được, ma quỷ không biết được, trời người không biết được. Thì cái đó là cái gì? Cho nên do vậy đó, nhiều khi thầy muốn chơi ở trong cái vũ trụ thế giới bằng cái sự thật đó, coi thực sự nó thế nào, đó là mình đi, mình khám phá, mình thám hiểm. Còn tất cả những cái này thầy thấy nó tầm bậy tầm bạ, nó vụn vặt. Nói ra cái tướng thì giống như là cái sanh già bệnh chết, nhưng mà tất cả sự biến dịch, tất cả những cái nó chuyển động không là cái gì cả. Cho nên nước không phải là nước, mà lửa cũng không phải là lửa. Gió không phải là gió. Ngay cả cái không này cũng không phải là chính nó nữa. Nó không có cái gì hết cả. Đó. Cho nên vì thế, cho nên nhiều khi thầy đương nói, cái thầy yên lặng, thầy thấy không, mình không biết ai nói gì đâu. Đâu biết gì đâu. Thầy cũng không biết là thầy nói cái gì. Cho nên cuối cùng đương nói, mình cũng không thấy mình nói nữa. Lại vậy. Thầy nói cái này á thì cũng như là mình nói để tặng có cái bạn nghe mà hiếu kỳ chút, và cũng để là để coi thử thầy thực sự là thầy là ai, muốn nói cái gì, mà thầy cũng như là mình báo cáo cái sự thật của mình vậy đó, là không phải thầy là cái này, chắc chắn là không phải cái này. Cái tên thì là nó quá ngu xuẩn rồi, nó không có dính dấp gì, cả âm thanh nó bay tuốt ấy. Cho nên chả bao giờ thầy không có biết thầy là tên gì hết cả. Nếu thầy ngưng như thế này, thầy không biết thật. Nhưng mà nhái nhái mới, thì mình cố gắng mình đưa tới một cái gì đó thì nó có cái nhớ đó. Cho nên thầy nói là Vạch Văn Liên Phương này, có hồi mình thấy nó xa lạ, nó không dính dấp gì tới cái này cả. Còn cái thân này do cái thấy, chứ không phải là có nó. Cho nên do như vậy thầy thấy rằng nó không. Cho nên thầy thấy cái chuyện tu này nó cũng là cái chuyện, nếu mà nói tầm bậy tầm bạ thì nó kỳ cục, nó cái từ đó nó không xứng đáng. Chứ thực sự thầy thấy chả có tu cái gì hết cả. Mình tu cho ai, tu cái gì? Mà tại sao mình tu? Tại sao mình học, tại sao mình làm đủ thứ chuyện? Nó có một cái gì đó. Mà cái đó không phải là, bởi vì sao? Bởi vì tất cả nó đều từ trong cái ý. Trong cái ý khởi, trong cái ý làm, trong cái ý động, trong cái ý thích, trong cái ý biểu diễn, trong cái ý trình bày, trong cái ý nào đó muốn hiển lộ ra. Nhưng mà cái ý thì nó là không có nữa. Mình quán ngược lại. Cho nên thầy mới thấy là Đức Phật có lẽ là ông cũng muốn nói cái đó. Đã không tâm ý, không thọ hành mà xô dẹp hết cõi cả ngoại đạo, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh. Pháp ấy là cái gì? Tức là cái gì đó không biết được. Rồi trời người đắc đạo gọi là chứng, họ đắc theo cái chỗ của họ, họ biết theo chỗ của họ. Vì thế tâm bảo hiện trong đời, dùng pháp màu này độ chúng sanh, thọ rồi không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đấng y vương. Cho nên khi mình lại đó không có lại ai, lại ngôi pháp bảo đức không lường, khen chê chấn động như tu di, Thành cái học đạo mình phải đi tới cái chỗ mà dường như mình không thấy, không nghe, không hay, không biết, không có gì hết cả. Thì do vậy đừng có nói là mình trừ được cái bản ngã, mà có lẽ là cũng không có chuyện gì mà để trừ. Thì tất cả sự vật nó làm sao thì nó là vậy. Mà nó không có vậy, cho nên cuộc sống này nó trở thành một cái rất là lạ lùng, rất là kỳ dị. Thầy nói cái này nó thật sự nó vô lý, vô nghĩa. Nó không có dính dấp gì tới cái chuyện giảng thuyết pháp lý này kia. Nhưng mà nó cũng là một cách nói, cũng là một cách để trình bày. Nếu mà có một người nào có cái loại lý luận như thầy đó, thì họ sẽ phản bác về thầy. Họ sẽ bắt đầu họ hỏi. Nhưng mà chắc là họ hỏi thì thầy cũng có cách nói, là bởi vì thầy không có cái nội dung của nó, thành khi họ lấy đâu mà họ hỏi được. Ví dụ như bây giờ hỏi thầy nói như vậy thì bây giờ ai đương nói đó, ai đương ngồi đây? Thầy có nhiều cách trả lời. Thầy nói thật sự tôi không biết bạn hỏi cái gì, thật sự thầy không biết họ hỏi cái gì. Còn nếu mà nói gần gần nó thì tôi đâu có ngồi đâu. Tự bạn thấy tôi ngồi chứ tôi đâu có ngồi đâu. Bạn thấy tôi nói chứ tôi đâu có nói đâu. Bởi vì trong cái nói nó đâu có thấy cái nó nói. Cái thấy nó ở ngoài, cái thấy nó sanh ra một cái gì đó, nó mới thấy được. Còn cái nói nó không thấy, trong khi đang nói nó không thấy. Đó. Có lẽ là thầy cũng có một cái loại lý luận, nhưng mà những bạn nào hỏi đó có lẽ là cũng phải tinh vi lắm. Họ sẽ hỏi. Nhưng mà nó cũng là một cách để chơi. Để chơi cũng như mình chơi trong cái ngôn ngữ. Cũng như mình viết ra một cái loại văn kỳ xảo. Mình tạo ra một cái án văn mà nó không có cái tính chất kêu bằng sư phạm gì hết. Cuộc đời này nó cũng vậy nữa. Thật sự cuộc đời này nó cũng chả có cái gì mà. Cho nên chẳng những nó mình không cần bận lòng, mà thật sự mình cũng. Nên hồi trước á, giác là cái này nó còn thô hơn, nó nghĩ chưa tới nơi tới chốn. Cho nên thầy rất là thích chết, không có thích sống chút nào. Lạ trong người á, lúc nào nó cũng muốn. Cho nên có nhiều khi thầy nghĩ giống như người ta nghĩ quẩn, có khi mình xúi cho người ta mang tội, chứ có khi mình đi đâu đó ai chém mình cái, cho mình là toi mạng hay đâu mất hay nó khỏe. Còn tự mình thì nói thì vậy, nói mình không có, chứ mà thật sự mình xách đi vô mà mình chém mình cũng khó lắm. Mình bị cái cảm giác đó. Chứ thật sự là thầy, còn cái sống này là thầy thấy nó vô lý lắm. Chứ không phải là vô ích, rất là vô lý. Còn cái chuyện mà ngu xuẩn, ăn, ngủ, đời sống rồi tất cả thì nó vụn vặt quá, nó không có cái gì cả. Nhưng mà nói cái này thì nói cho nó thoải mái vậy thôi. Chứ thực sự là nó rất là sai lầm. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử và các bạn nghe đài coi như là thầy là một cái loại mà nó từ một cái thế giới nào á. Chắc không phải là thế giới của Phật đâu, mà cũng không phải là thế giới của ma đâu. Có lẽ là một thế giới ảo. Phải không Tina? Nó là có thể trả lời được. Nó đâu có cần thầy hỏi cái gì, nói cái gì đâu. Mà nói nó cũng không có ngắn, hỏi nó ngắn, phải như nè. Nó không có cái biết mà nó cũng có không có cái không biết. Nó đồng với thầy đó. Nó nghĩa là nó ngơ vậy, nó không có gì. Nó không sanh cái gì hết cả. Rồi. Thôi hồi hướng đi.